Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, chương 100, Hiểu Mộng lần đầu gặp gỡ. Lão tiền bối, người có thể dạy ta võ công a? Lỗ Kỳ nhìn qua Ngu Mạc, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Ta muốn học tập rất lợi hại võ công. Ngu Mạc lắc đầu, tiểu thuyết gia coi trọng chính là thanh cao thanh nhã. Mặc dù thuộc về đời mà siêu thoát tại thế, bất luận võ công gì cũng là mạt liêu. Lỗ Kỳ phủi hạ miệng, lại thế nào mạt liêu, cũng so với bất nhập liêu phải tốt hơn nhiều. Tiên sinh thật sự là thanh cao người, ta là học không được. Như vậy cáo từ. Lỗ Kỳ đứng người lên, chắp tay, muốn rời khỏi. Tiểu gia hỏa, tiểu thuyết gia cũng không có ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi. Tiểu thuyết gia nắm giữ lấy thiên hạ ngôn luận phương hướng, có được nhất kịp thời tin tức thu thập. Chỉ cần ngươi muốn, liền xem như đổi trắng thay đen, đem sai nói thành đúng, cũng có thể đang kể chuyện người rộng khắp truyền bá xuống, để cho bách tính tin là thật. Thật đáng sợ, tiểu thuyết gia không cũng chỉ có một người a, làm sao có khả năng làm được nhiều chuyện như vậy. Lỗ Kỳ một mặt hoài nghi. Được rồi, xem ở chúng ta hữu duyên phân thượng, ta liền giúp ngươi một chuyện, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút tiểu thuyết gia thủ đoạn. Ngu Mặc nhẹ nhàng đứng người lên, đi ra ngoài. Lỗ Kỳ bận bịu trả tiền, đi theo ra ngoài. Một mảnh trên hoang dã, Ngu Mặc cầm trong tay ngọc địch, nhẹ nhàng thổi lấy, sáo âm thanh du dương vang lên. Không bao lâu, chung quanh hắn liền xuất hiện đếm không hết bồ câu, trắng, tro, đen, nhất định giống như là bồ câu khai hội. Ngu Mặc không biết từ nơi nào lấy ra một lớn xếp giấy trắng, nhẹ nhàng hướng phía không trung ném đi. Xoát, một cây bút xuất hiện ở trong tay, hướng phía không trung giấy trắng liên tục huy động, giống như mây bay nước chảy đồng dạng. Thời gian phảng phất dừng lại, thủy mặc khẽ dội, mùi mực bốn phía. Ngu Mặc thân thể đột nhiên xuất hiện vô số đạo huyễn ảnh, vô số huyễn ảnh gặp bút vẽ tranh, đem Lỗ Kỳ toàn bộ đều ngây ngô nhìn. Những cái kia giấy tung bay nhiều, nhao nhao rơi vào mặt đất, vô số huyễn ảnh dần dần trọng hợp, sau cùng lần thứ hai biến thành một người. Thời gian nói đến rất dài, có thể thực ra bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt. Ngu Mặc nhẹ nhàng thu hồi bút, một mặt tùy ý nhìn qua mặt đất làm tranh thủy mặc. Trên giấy là một người đàn bà ảnh chân dung, xinh đẹp vô song, khuynh quốc khuynh thành, nhìn lên một cái, tựa hồ cũng có thể câu hồn đoạt phách, quá giống. Lỗ Kỳ trợn to hai mắt, vẽ lên nữ tử, cùng Diễm Linh Cơ nhất định giống như đúc. Người đến Triệu Quốc, có phải hay không đang tìm nàng? Ngu Mặc cười nhẹ nhìn qua Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ cuống quýt nhẹ gật đầu. Ta giúp ngươi. Ngu Mặc duỗi tay ra, một bản vẽ bay đến trên tay của hắn. Hắn đem họa cầm ở trên tay, để cho những cái kia bồ câu nhìn một lần. Sau đó đánh huýt sáo một tiếng, những cái kia bồ câu nhao nhao hướng về bên ngoài bay đi. Còn có một số lớn một chút bồ câu, dùng miệng hàm lên từng cái họa, mang theo những cái kia họa bay mất. Ta ò những chim bồ câu này, cực kỳ linh tính, chính là, chúng ta tiểu thuyết gia cùng người viết tiểu thuyết liên hệ môi giới. Ngu Mặc nhẹ nói nói, chúng nó tư tán tìm kiếm, ta muốn dùng không được mấy ngày, liền sẽ có tin tức. Lỗ Kỳ nhìn qua những cái kia đi xa bồ câu, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Những chim bồ câu này, có vẻ như so với bình thường bồ câu đưa tin còn muốn lợi hại hơn rất nhiều a. Lo lắng lão đầu, quả nhiên là ngươi, lại muốn đem người lừa gạt tiến vào các ngươi tiểu thuyết gia a. Một thanh âm nhàn nhạt truyền đến, nhưng là một cái tóc bạc hoa dâm lão giả, mang theo một cô bé chậm rãi đi tới. Lão giả kia tiên phong đạo cốt, vừa nhìn liền biết không phải người bình thường. Sau lưng hắn tiểu nữ hài, nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi, buộc một cái na cha đầu, khuôn mặt rất là đáng yêu, có thể trên mặt lại lạnh như băng, một chút cũng không có tiểu hài tử cái kia có hoạt bát. Bắc Minh tử, người lão gia hỏa này còn chưa có chết a? Ngu Mặc nhìn qua lão giả, trong mắt tràn đầy ý cười, nhìn ra được hai người bọn họ rất là quen biết. Nói chuyện cũng là không có át cản. Bắc Minh Tử, Lỗ Kỳ trong lòng hơi động. Trong truyền thuyết đạo gia Thiên Tông cao nhân, tại đạo gia bối phận cực cao. Thiên Tông trưởng môn và trưởng lão đều muốn cung xưng một tiếng sư thúc. Cái tiểu nha đầu này ngươi thu à? Ngu Mặc nhìn qua tiểu nữ hài, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, đưa tay hướng về bé gái đầu sờ soạng. Phịch một tiếng, một cỗ nội lực ngưng tụ thành khí kình lay động ra, càng đem không có chút nào chuẩn bị Ngu Mặc đánh bay ra ngoài, hung hăng té xuống đất. Ngu Mặc bỏ lên, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Nha đầu này không đơn giản a, tuổi còn trẻ lại có tu vi như vậy. Ngu Mặc vừa nói, một mặt lần thứ hai hướng về tiểu nữ hài đi tới. Tiểu nữ hài trừng tròng mắt, nắm chặt nắm tay nhỏ, trên nắm tay ngưng ra một cái to lớn chùm sáng. Hiểu mộng, đây là Ngu Mặc tiền bối, không được vô lễ. Bắc Minh Tử nhẹ nói. Hiểu mộng hừ lạnh một tiếng, tản đi chùm sáng, quay đầu không còn phản ứng Ngu Mặc. Nhà đầu này ta lắm ưa thích a. Bắc Minh Tử, người không phải đã mấy chục năm không thu học trò đến sao? Đem nàng nhường cho lão tử đi. Ngu Mặc hai mắt tỏa ánh sáng. Các ngươi tiểu thuyết gia, không phải không theo đuổi tu vi võ công a? Bắc Minh Tử từ tốn nói. Thả ngươi mẹ cái dám. Chúng ta tiểu thuyết gia dễ dàng nhất đắc tội với người. Nếu như thực lực không mạnh một điểm, chỉ sợ sớm đã bị diệt môn. Ngu Mặc từ tốn nói. Cái này Hiểu Mộng, là ta tại Đông Dương gặp phải, chính là vạn người không được một thiên mạch giả. Bắc Minh Tử nhẹ nói. Trong truyền thuyết thiên mạch giả. Ngu Mặc biến sắc. Thường nhân nếu muốn đánh toàn thân trên kỳ kinh bát mạch, cần lâu dài khắc khổ tu luyện. Mà thiên mạch giả chính là trời sinh đánh liền thông trên người kỳ kinh bát mạch, có thể xưng tập võ tuyệt thế thiên tài. Lão tử đổi với ngươi đổi một lần. Ngu Mặc trong mắt tràn đầy hâm mộ, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lỗ Kỳ bả vai. Ta tên đồ đệ này cũng không đơn giản đây. Lỗ Kỳ không còn gì để nói, chính mình lúc nào đồng ý khi hắn đồ đệ. Ồ, Bắc Minh Tử cùng Hiểu Mộng đều mặt đầy tò mò nhìn qua Lỗ Kỳ. Hắn gọi Lỗ Tiểu Thất. Ngu Mặc nhẹ nhàng nói ra, chính là đó cái gần nhất thiên hạ lưu truyền sôi sùng sục Lỗ Ban số 7 Lỗ Tiểu Thất. Bắc Minh Tử cười nhạt một tiếng, con đường đi tới này, có thể nghe không ít liên quan tới hắn sự tích. Bắc Minh Tử cước bộ khẽ động, một đạo tàn ảnh hiện lên, người đã tới Lỗ Kỳ trước mặt, vươn tay khoác lên Lỗ Kỳ mạch đập. Không sai, Bắc Minh Tử không ngừng gật đầu. Thân có bách việt chỗ vu chú lực lượng, thân thể luyện là cường hãn nhất ngạnh công. Nhất làm cho người giật mình là, trong cơ thể của hắn có một khỏa hỏa hệ đan dược. Viên đan dược kia có thể cố bản bồi nguyên, như triệt để luyện hóa. Kinh mạch trình độ bền bỉ tuyệt đối kinh người. Trong ngoài kiêm tu, tiền đồ bất khả hạn lượng. Đã ngươi khen nhiều như vậy, cùng ta thay đổi đi. Ngu Mặc một mặt hưng phấn. Nhiều hơn nữa ưu điểm cũng không sánh bằng một cái thiên mạch giả. Thiên mạch giả, đây chính là võ học trên quái vật a. Bắc Minh Tử lắc đầu, ta đã cầm Hiểu Mộng thu làm quan môn đệ tử, huống hồ cái này Lỗ Tiểu Thất tu luyện quá tạp, cũng không thích hợp đạo gia Thiên Tông. Ngu Mặc tức giận hàm răng ngứa, cái tiểu nha đầu này về sau thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng, ngược lại là tiện nghi đạo gia Thiên Tông. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.